Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 900 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Nhưng mà bạn không có ghi tên, vâng cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 900 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4313. Nguy nguy trường thanh, sinh tử tùy tâm. Trong mật thất, Dung Khai ngồi xếp bằng. Mộc hành trong đạo ấn tỏa ra hào quang rực rỡ, sắc thái xanh biếc quanh quẩn quanh thân. Phía sau là một cổ thụ che trời, tán cây to lớn, già thiên tế địa. Đủ loại cảm thụ huyền diệu in sâu trong lòng. Dung Khai không khỏi sinh ra từng tia minh ngộ. Đây không phải đơn giản là thần thông mộc hệ, mà là thần thông pháp tướng cùng một cấp độ với Kim Ô Chú Nhật. Dung Khai lần này bế quan, chủ yếu tích lũy, lắng động thu hoạch, vững chắc căn cơ, miễn cho ngày sau tấn thăng khai thiên có khắc có khó khăn trắc trở. Mà vững chắc căn cơ rồi, hẳn là đã không có phương pháp nào lĩnh hội huyền âm, huyền bí âm dương ngũ hành chi lực một cách nhanh gọn hơn. Chỉ cần có thể hiểu thấu đáo, huyền diệu âm dương ngũ hành chi lực, vậy đại biểu cho âm dương ngũ hành trong đạo ấn triệt để thuần thục nắm giữ, tự nhiên là không có nỗi lo về sau. Hắn ngưng luyện đủ loại lực lượng, hỏa hành đã tìm hiểu ra Kim Ô Chú Nhật, thổ hành có Long Thuẫn bí thuật, thủy hành, Dung Khai cùng kim hành khó khăn lắm mới luyện hóa, lại không có đầu mối, ngược lại là mộc hành tại Huyết Yêu Thần Cung. Trong lúc khẩn yếu lại chợt có sở ngộ. Chỉ là tình huống khi ấy khẩn cấp, hắn cứu Khúc Hoa Thường liền vội vàng vào Huyết Yêu Thần Cung, căn bản không có thời gian cẩn thận trải nghiệm mộc hành thần thông. Trở lại hư không địa là lập tức bế quan luyện hóa thất phẩm nội đan. Cho tới giờ khắc này, Dương Khai kinh hỷ phát hiện, thứ mình tìm hiểu ra từ mộc hành lại không phải đơn giản là thần thông bí thuật, mà là thần thông pháp tướng. Chẳng trách khi ấy có thể đỡ một kích của thất phẩm tinh thần quy. Dương Khai vốn còn hoài nghi, cho dù phẩm giai mộc hành bất lão thụ cực kỳ cao, cho dù đây là một chiêu phòng ngự thần thông, cũng không có đạo lý có thể ngăn cản một kích như vậy. Bởi chênh lệch hai bên rất là lớn, giờ cẩn thận điều tra mới biết trước đó mình khinh thường uy năng một chiêu này. Xưa nay chỉ có thượng phẩm khai thiên mới có tư cách tìm hiểu ra thần thông pháp tướng, nhưng cũng chỉ là có tư cách. Rất nhiều thượng phẩm khai thiên thực lực cường đại, nhưng mà cũng không có thần thông pháp tướng. Dương Khai có thể lấy tu vi đế tôn, tìm hiểu ra Kim Ô Chú Nhật đã là một kỳ tích. Ngày đó, đại đương gia của Xích Tinh là Triệu Bách Xuyên, mắt thấy đại nhật, từng có đánh giá. Dương Khai dựa vào thần thông pháp tướng này có thể phân cao thấp cùng hạ phẩm khai thiên. Có thể nghĩ thần thông pháp tướng cường đại ra sao? Bây giờ, sau Kim Ô Chú Nhật, Dung Khai lại được thần thông pháp tướng Nguy Nguy Trường Thanh. Nếu để cho Triệu Bách Xuyên biết, sợ rằng phải từ trong quan tài nhảy ra. Ý thức được cổ thụ che trời sau lưng mình, đúng là thần thông pháp tướng, Dung Khai không kìm được vui mừng, cười không ngậm được mồm. Tinh tế cảm thụ một phen, Dung Khai hiểu rõ. Nguy Nguy Trường Thanh không chỉ là một chiêu pháp tướng thần thông khuynh hướng phòng ngự, mà còn có chi năng chữa thương. Dù sao, đây là một hành bất lão thụ, có năng lực này cũng không có gì lạ. Năng lực này đối với Dương Khai lại không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì năng lực khôi phục bản thân. Bởi vì năng lực khôi phục của bản thân hắn đã cực kỳ cường hãn, không cần mượn nhờ ngoại lực. Kim Hồ Chủ Nhật là thần thông công kích, Nguy Nguy Trường Thanh là phòng ngự. Bây giờ công thủ đầy đủ, lại mới luyện hóa kim hành chi lực. Bây giờ Dung Khai có thể nói là thực lực tăng nhiều. Cẩn thận nghiên cứu một phen, Dung Khai thu thần thông pháp tướng này, đắm chìm tâm thần, hết sức chuyên chú, bắt đầu tìm hiểu lực lượng khác. Có thể minh ngộ thần thông pháp tướng Nguy Nguy Trường Thanh, có quan hệ lớn lao tới việc hắn kiên nhẫn, lĩnh hội thời gian dài. Từ khi tìm hiểu ra Kim Ô Chú Nhật, Dung Khai không lĩnh hội được huyền diệu âm dương ngũ hành nào khác. Chỉ là cho tới nay đều không có thu hoạch thôi. Bây giờ xem ra không phải phương hướng hắn lĩnh hội không đúng, mà là do thời cơ chưa tới. Bây giờ có thành quả, biết những năm này mình cố gắng không có uổng phí công sức. Dương Khai tất nhiên là càng thêm tận hết sức lực. Bế quan nửa năm sau, Dương Khai thật sự làm được. Trong mật thất, một vòng trăng tròn từ sau từ từ bay lên. Nguyệt hoa như thủy chậm chậm trút xuống. Nhiệt độ trong mật thất đột nhiên giảm nhiều, sương lạnh trải rộng. Thủy hành thần thông theo thời thế mà sinh. Thủy hành của hắn là luyện hóa nguyệt tinh, thuộc tính thiên hàng. Nên mới có kỳ cảnh như vậy. Nguyệt hoa như thủy lại không phải thần thông pháp tướng, mà là đơn giản, đơn thuần thần thông bí thuật. So với hỏa hành Kim Ô Chú Nhật cùng một hành Nguy Nguy Trường Thanh thì kém một cấp bậc. Dương Khai cũng không để ý, thần thông pháp tướng cực kỳ khó thấy. Hắn có thể lấy thực lực ngày hôm nay tìm hiểu ra hai loại đã là thiên vận chiêu cố. Thỏa mãn đến cực điểm rồi, hắn có thể tham cầu. Hỏa hành lĩnh hội Kim Ô Chú Nhật, thủy hành lĩnh hội Nguyệt Hoa Như Thủy. Đây thật đúng là nhật nguyệt đầy đủ. Tuy nói là trùng hợp, nhưng cũng cực kỳ khó có. Tâm niệm vừa động, trăng tròn biến mất, đại nhật nhảy ra. Mặt trời mọc, mặt trăng lặn, nhật ẩn, nguyệt sinh. Tự như từng tràng luân hồi. Trong chớp nhoáng này, Dương Khai cảm thấy minh ngộ đối với thời gian pháp tắc. Trên phương diện thời gian pháp tắc, hắn không sánh kịp Tuế Nguyệt Đại Đế, thậm chí kém xa Tiếp Tắc Dương Tiêu cùng Dương Tuyết. Hai tiểu gia hỏa này dù nói ra sao cũng là đệ tử truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế. Tạo nghệ trên thời gian pháp tắc phải bỏ xa Dương Khai mấy con phố. Mà lại Dương Khai là lấy không gian pháp tắc lập đạo. Cho tới nay, hắn đều khổ tâm nghiên cứu không gian chia đạo. Trên thời gian pháp tắc cũng không tiêu tốn bao nhiêu tâm tư. Tập được chiêu Tuế Nguyệt Như Toa Ấn cũng là cơ duyên xảo hợp của năm xưa, không phải là đi sâu nghiên cứu. Giờ khắc này, khi hắn từ trong thủy hành tìm hiểu ra Nguyệt Hoa Như Thủy, bỗng nhiên có một loại cảm giác không thể ức chế. Đó chính là mình có thể dung hợp Tuế Nguyệt Như Toa Ấn cùng thủy hỏa thần thông này vào nhau, hình thành một chiêu tinh thần thông mới. Nếu thần thông này có thể thành, tuyệt đối sẽ trở thành một trong những đòn sát thủ. Nghĩ là làm. Trong mật thất, Dương Khai liên tục thôi động thủy hỏa. Khi thì đại nhật nhảy ra, khi thì ánh trăng trút xuống. Tuế Nguyệt Như Toa Ấn càng quấy tốc độ chảy của thời gian. Trong hư không, một chiếc lâu thuyền chậm chậm đi. Trên bon thuyền tụ tập không ít người, top 5, top 3, đang cười cười nói nói. Có thể nhìn ra đây là lâu thuyền tới từ một thế lực nào. Võ giả trên thuyền đều là đệ tử của thế lực này. Người dẫn đầu là một vị tứ phẩm khai thiên, hai vị tam phẩm khai thiên, trong đó tứ phẩm khai thiên là một lão giả. Hai vị tam phẩm khai thiên, một người là nam tử trung niên, một người là một phụ nhân đoan trang. Ba người bên cạnh, một vị thanh niên nam tử khí vũ hiên ngang. Nam tử kia phong thần tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, khiến không ít sư tỷ sư muội trên thuyền lặng lẽ dò xét. Thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, vừa thẹn vừa e sợ cúi đầu. Nam tử này chỉ ôn hòa mỉm cười, càng làm cho những sư tỷ sư muội mở cờ trong lòng. Thích sư huynh, hư không tinh thị, thật sự có ngũ phẩm âm dương ngũ hành hoàn chỉnh, có thể đổi hay sao? Người hỏi là phụ nhân đoan trang tam phẩm khai thiên kia, trong đôi mắt đẹp hơi có vẻ không dám tin. Đúng vậy à, Thích sư huynh, chúng ta qua mấy đại vực mới đến được đây. Tin tức đừng có sai lầm, đến lúc đó lại là một chuyến về tay không. Nam tử trung niên tam phẩm khác cũng nói, nét mặt lo lắng. Lão giả họ Thích tay vuốt chòm râu, khẽ cười đáp. Yên tâm đi, tin tức là không sai. Chỉ có thể đổi được hay không, cần xem bản sự của chúng ta. Phụ nhân kia có chút không dám tin. Thế nhưng mà hư không địa, làm sao có được ngũ phẩm tài nguyên? Chính bọn hắn không có cần sao? Cho tới bây giờ, mọi người đều chỉ lấy hạ phẩm tài nguyên hữu dụng đi đổi lấy cao phẩm. Căn bản không ngờ lại có thể có người nguyện ý cầm cao phẩm tài nguyên đổi lấy hạ phẩm. Nhất là những nhị đẳng thế lực kia nào sẽ làm chuyện như thế. Đừng nói là hoàn chỉnh âm dương ngũ hành, gọi là hoàn chỉnh vì đó là đầy đủ 7 loại tài nguyên âm dương ngũ hành. Lão giả họ Thích nói, điểm này ta cũng không rõ, chỉ là đã có rất nhiều người từ chỗ đó đổi được ngũ phẩm tài nguyên. Xác thực đã có rất nhiều người từ hư không tinh thị đổi được ngũ phẩm tài nguyên. Việc này Biện Vũ Tình từng báo cáo cho Dung Khai, bởi vì số lượng các đệ tử có thể luyện hóa ngũ phẩm tài nguyên không nhiều. Ngược lại nhu cầu đối với tam phẩm tứ phẩm thì rất là lớn. Vì vậy nàng đem tài nguyên từ Hồ Lô Đằng tới tinh thị để đổi lấy vật tư hư không địa cần. Nàng vừa làm như vậy liền gây nên oanh động cho mấy đại vực gần đó. Ngũ phẩm tài nguyên nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp. Đối với những động thiên phúc địa có lẽ không tính là gì. Nhưng mà đối với bất kỳ một thế lực nhị đẳng nào đều là vật tư dự trữ chiến lược. Đối với những thế lực tam đẳng càng không cần nói, bọn hắn có lẽ ngay cả bộ dáng ngũ phẩm tài nguyên ra sao còn không biết. Nếu là ngũ phẩm tài nguyên bình thường thì thôi đi, mấu chốt là hư không địa ném ra, rõ ràng là cả một bộ. Nếu có thể hoàn chỉnh luyện hóa, có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng được. Cho nên, so với ngũ phẩm tài nguyên bình thường, loại âm dương ngũ hành hoàn chỉnh này càng thêm quý hiếm. Vốn chỉ là mấy đại vực gần đó nghe tiếng mà đến, nhưng mà theo tin tức truyền ra, ngày càng có nhiều người tới hư không tinh thị, càng có thật nhiều thế lực không ngại cực khổ, vượt qua thiên sơn vạn thủy đến hư không tinh thị. Trước đó, Biện Vũ Tình vốn chỉ là muốn lấy đổi không, muốn lấy có đổi không, làm dịu áp lực tài nguyên, không ngờ vô tâm trồng liễu, liễu lại xanh, khiến thanh danh của hư không tinh thị đi khắp chốn. Võ giả lui tới càng nhiều, hư không tinh thị tự nhiên náo nhiệt hẳn lên. Đây đương nhiên vẫn chỉ là một hạng tinh thị hạng trung, so với thiên điểu tinh thị có chênh lệch rõ ràng. Nhưng so với trước đó, lượng giao dịch hư không tinh thị không thể nghi ngờ đã gấp mười mấy lần. Hư không tinh thị là tinh thị của hư không địa, giao dịch nơi đây dâng lên, hư không địa có thể thu được thuế càng nhiều. Vân Tinh Hoa bị Dung Khai phái tới tọa trấn nơi đây, tận mắt nhìn tinh thị trên tay mình phát triển lớn mạnh, cũng là mừng rỡ không thôi. Hắn đã suy nghĩ nên như thế nào tranh công xin thưởng với Dung Khai. Bị Dung Khai ép buộc lưu lại tên mình trên Trung Nghĩa Phổ, Vân Tinh Hoa tâm thần bất an, sợ một ngày nào đó Dung Khai ngứa mắt hắn, vạch một cái trên Trung Nghĩa Phổ, vậy thì mạng nhỏ của hắn coi như xong. Chương 4314. Trên lâu thuyền, Thích lão quay đầu nhìn về người thanh niên nam tử vẫn đang đứng bên cạnh hắn. Hàn Quyết, lần này Sơn Hải Cát ta dốc hết tất cả tích xúc, chuẩn bị vì ngươi mà đổi lấy một bộ tài nguyên âm dương ngũ hành. Ngày sau, ngươi cần phải cố gắng tu hành, như vậy mới không phụ sự kỳ vọng của chúng ta. Sơn Hải Cát trước kia là Sơn Hải Châu, bởi vì có hai vị tứ phẩm khai thiên, cho nên mới đổi thành Sơn Hải Cát. Miễn cưỡng đưa thân nhị đẳng, tồn tại trong thế lực nhị đẳng cũng là hàng chót. Như Thất Xảo Địa khi trước, cũng là có ngũ phẩm khai thiên trấn giữ. Các vị hội địa tôn giả đều là tứ phẩm, mạnh hơn Sơn Hải Cát không chỉ một bậc. Nhưng quy củ 3.000 thế giới này chính là vậy. Thế lực có trung phẩm khai thiên trấn giữ có thể chia làm nhị đẳng thế lực. Có thượng phẩm khai thiên có thể chia làm nhất đẳng. Chỉ có hạ phẩm khai thiên đó chính là tam đẳng. Như loại thế lực Sơn Hải Cát, tài lực cũng không hùng hậu. Mà một bộ hoàn chỉnh ngũ phẩm âm dương ngũ hành giá trị sẽ không ít hơn ngàn vạn khai thiên đan. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn vô luận ra sao cũng không chịu nổi, càng không có phương pháp thu hoạch ngũ phẩm tài nguyên. Khi tin tức hư không địa tinh thị có ngũ phẩm tài nguyên ban tháo được truyền ra, Sơn Hải Các không khỏi động tâm. Không khác, lần này Sơn Hải Các xuất hiện một đệ tử có tư chất tuyệt hảo. Đây chính là người thanh niên nam tử tên gọi là Hàn Quyết. Kẻ này thiên phú cực kỳ cao, tư chất tuyệt đỉnh. Có thể nói là đệ tử tư chất xuất sắc nhất từ trước tới nay của Sơn Hải Các. Vốn khẩu vị Sơn Hải Các cũng không có lớn, mặc dù phát giác được đạo ấn Hàn Quyết đủ để cô động ngũ phẩm tài nguyên, cũng không động được bao nhiêu tâm tư. Chỉ muốn có thể bồi dưỡng hắn thành tứ phẩm khai thiên là thỏa mãn rồi. Lấy tư chất Hàn Quyết, tấn thăng tứ phẩm là một chuyện chắc chắn. Mặc dù có chút lỗi đối với tư chất của hắn, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Sơn Hải Các đòi tiền không có tiền, muốn phương pháp không có phương pháp, chỗ nào tìm cho hắn ngũ phẩm tài nguyên. Vừa đúng lúc này, tin tức hư không tinh thị có thể đổi lấy ngũ phẩm tài nguyên được truyền đến Sơn Hải Các. Thích lão quá sức vui mừng, lúc này tìm các chủ Sơn Hải Các báo cáo nguyên nhân, thuyết phục các chủ dốc hết toàn lực giúp Hàn Quyết tấn thăng ngũ phẩm. Bởi vì chỉ cần Hàn Quyết có thể tấn thăng ngũ phẩm, vậy toàn bộ Sơn Hải Các cũng nhất định có thể nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó có thể triệt để đứng vững tại thế lực nhị đẳng. Các chủ Sơn Hải Các làm sao không biết điểm này? Trước khi bọn hắn không có gì quá đáng coi, một là tài lực thiếu thốn, chủ yếu nhất là không có đường đi kiếm ngũ phẩm tài nguyên. Tài nguyên ngũ hành còn dễ nói, có khai thiên đan, đại đa số tinh thị cỡ trung, cỡ lớn đều có thể mua được, nhưng mà âm dương hành nhiều khi có tiền đều không mua được. Từ xưa tới nay, âm dương hành so với ngũ hành đều thưa thớt hơn nhiều, cũng đắt đỏ hơn nhiều. Mà bây giờ, hư không tinh thị có ngũ phẩm âm dương ngũ hành hoàn chỉnh. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên hoặc là khai thiên đan là có thể đổi lấy. Không thể nghi ngờ dẫn tới cho Sơn Hải Các một tia sáng. Các chủ Sơn Hải Các cũng không do dự nhiều, rất nhanh quyết định lấy đại lực làm theo quyết định của Thích lão, nên mới có chuyến đi lần này. Đoạn đường này bọn hắn hao phí một tháng vượt qua mấy đại vực mà tới. Trên lâu thuyền gần như là toàn bộ tài sản của Sơn Hải Các. Vì có thể thành công đổi lấy ngũ phẩm tài nguyên kia, Sơn Hải Các có thể nói là đập nồi bán sắt, tông môn dốc hết toàn lực. Kể từ đó, Thích lão kỳ vọng đối với Hàn Quyết tự nhiên có thể lý giải. Hàn Quyết hiển nhiên cũng hiểu điều này nên nghiêm nghị ôm quyền. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định cố gắng tu hành, sớm ngày tấn thăng ngũ phẩm khai thiên, tuyệt không dám có nửa phần lười biếng. Thích lão mỉm cười vuốt râu, tuổi già an lòng nói. Tư chất của người, vi sư cũng không có lo. Chỉ cần tâm tính tu vi người có thể cùng lên, ngày sau tấn thăng ngũ phẩm không có quá nhiều hung hiểm. Dạ, cẩn tuân sư tôn dạy bảo. Hàn Quyết cung kính đáp. Một bên đăng trang phụ nhân bỗng lên tiếng. Thích sư huynh, phía trước có người. Thích lão định nhãn nhìn thấy phía trước quả nhiên có một lâu thuyền cấp tốc tới gần bên này, tốc độ cực nhanh, hơn nữa nhìn phương hướng đúng là thẳng về nhóm người mình. Thích lão sắc mặt biến hóa quát. Kẻ đến không có thiện chí, mọi người cẩn thận à. Dứt lời, lâu thuyền đối phương đã dừng ngay phía trước, ngăn đường đi. Bên trên bon thuyền, hơn 10 thân ảnh sừng sững, lạnh nhạt trông sang bên này. Thích lão cùng các tam phẩm khai thiên đều căng cứng người. Chỉ vì mười mấy người đối diện, tất cả đều là khai thiên cảnh. Dẫn đầu, mặc dù cùng là tứ phẩm khai thiên, nhưng mà số lượng người ta cũng quá nhiều. Cứ việc cảm giác được đối phương không có ảo ý, Thích lão vẫn là ôm quyền nói. Lão hữu Sơn Hải Các, Thích Thượng Anh, bái kiến chư vị. Xin hỏi chư vị cớ gì cản đường ta? Sơn Hải Các. Tứ phẩm khai thiên dẫn đầu nghe vậy, khinh thường cười một tiếng. Cái gì Sơn Hải Các? Chưa từng nghe qua. Thích lão hơi trầm mặt xuống còn định nói thêm gì, đã thấy người kia vung tay lên quát. Giết! Một tên cũng không chừa. Đám người Sơn Hải Các nghe thì quá sợ hãi, làm sao cũng không ngờ, trong hư không này lại đụng trúng ăn cướp, hơn nữa còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Biết ý đồ của người ta, đám người há sẽ ngồi chờ chết. Bọn hắn chuyến này tới chẳng những mang theo tất cả tài phú Sơn Hải Các, ngay cả hy vọng tương lai của tông môn là Hàn Quyết cũng ở trên thuyền. Nếu mọi người xảy ra chuyện, vậy Sơn Hải Các triệt để xong. Thích Thường Anh lúc này chợt quát. Đi! Dứt lời, lập tức thôi động phòng hộ đại trận trên lâu thuyền, đồng thời ngự sử lâu thuyền phóng về phía trước. Hắn không lùi bước, bởi vì lùi về sau, đó là mênh mông hư không. Đối phương người đông thế mạnh, Sơn Hải Các căn bản không phải đối thủ, chỉ có về phía trước. Ngay tại phía trước có hư không tinh thị, chỉ cần có thể đến hư không tinh thị, vậy đoàn người bọn hắn có thể an toàn. Chắc hẳn những người này cũng không dám làm loạn tại tinh thị. Hắn quyết định thật nhanh, có thể nói rất quả quyết, tư duy cũng cực kỳ nhạy cảm, phán đoán cũng rất chuẩn xác. Nhưng mà người đầu lĩnh bên đối phương bỗng đưa tay đánh ra một đạo huyền quang, chính giữa trên lâu thuyền. Huyền quang kia uy năng vô cùng lớn, căn bản không phải tứ phẩm khai thiên có thể thi triển ra. Chỉ là một kích đã khiến quang mang phòng hộ đại trận ảm đạm đi. Lâu thuyền chấn động không ngớt, rất nhiều đệ tử ngã người. Thích Thượng Anh thấy thì trong lòng xa xầm, càng không muốn sống, thôi động lực lượng. Một bên đau khổ chèo chống đại trận, một bên ra sức chạy trốn. Hơn 10 thân ảnh đã bay nhào qua, quang hoa bí bảo bí thuật nở rộ, ầm ầm đánh tới lâu thuyền. Sau một nén nhang, theo một tiếng ầm ầm, lâu thuyền Sơn Hải Các vỡ vụn, lực lượng cuồng bạo tàn phá, các đệ tử tử thương vô số. Được Sơn Hải Các ký thác hy vọng lớn lao, gánh vác tương lai tông môn, Hàn Quyết cũng không rên một tiếng, đầu bạo liệt, chết không toàn thây. Thích Thường Anh nổ đâm đắm mắt. Ngay vào lúc này, một đạo quang mang trảm kích đến. Dưới sự chấn động vì đệ tử chết, Thích Thường Anh căn bản không kịp phản ứng, liền bị chém trúng thân thể. Chỉ phát giác mình kém chút thì đứt thành hai nửa. Đau đớn kịch liệt cũng làm cho đầu óc của lão thoáng thanh tỉnh. Lúc này mặc dù lão có phản kháng ra sao cũng không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ tìm chết một cách vô nghĩa. Vì vậy lão lập tức nín thở ngưng thần, thu liễm khí tức, lặng lặng trôi nổi trong hư không, tự như thật sự đã chết đi. Bên tai truyền đến tiếng kêu cứu cùng tiếng kêu thảm thiết, để cho tâm hắn như đau giảo. Từng tiếng kêu thảm kia mang ý nghĩa từng đệ tử chết đi. Nhưng lão chỉ là bất lực, chỉ cảm thấy trong lòng đang rỉ máu. Thương tích đau đớn trên người căn bản không thể bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng. Rất nhanh, hết thảy đều trở nên bình tĩnh. Mười khai thiên cảnh một lần nữa hội tụ. Thích Thường Anh lặng lẽ phun trào thần niệm, chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ hư không địa, vân đại nhân gì đó, rồi ngay lập tức nhắm mắt triệt để hôn mê. Đến khi hắn một lần nữa tỉnh, cũng không biết đã qua bao lâu. Đau đớn kịch liệt để hắn run rẩy toàn thân, miễn cưỡng đứng dậy, dương mắt nhìn. Chỉ thấy trong hư không kia, hiện ra từng bộ thi thể, từng khuôn mặt quen thuộc giờ đều đã mất đi sinh cơ. Trên lâu thuyền pha toái đầy vết máu loang lổ, chi gãy thịt nát đầy hư không. Một ngụm máu tươi phun ra, Thích Thường Anh nghiến răng nghiến lợi. Hư không địa! Ta cùng các ngươi không đội trời chung. Nơi này là hư không vực, là đại vực của hư không địa chủng quản. Trước đây bị người ta cản đường, Thích Thường Anh cũng không liên tưởng đến hư không địa, bởi vì như này không phù hợp với lẽ thường. Hư không địa làm vậy tại địa bàn nhà mình sẽ chỉ hỏng thanh danh, đến lúc đó gây nhiều người tức giận, hư không địa làm sao mà gánh được. Nhưng mà trước khi hôn mê, hắn nghe được đôi câu vài lời, đã không thể không để hắn liên tưởng đến một chuyện gì. Theo hắn biết, bây giờ trưởng quản hư không tinh thị là một người tên gọi là Vân Tinh Hoa, vừa vặn cũng là một tứ phẩm khai thiên. Nếu hư không địa cố ý truyền bá tin tức ngũ phẩm tài nguyên, dẫn dụ người như bọn hắn mang theo dày tài nguyên tới, lại nửa đường ăn cướp, dường như cũng dễ hiểu. Xong rồi, lần này Sơn Hải Các triệt để xong, tất cả tài phú bị quét sạch không còn, ngay cả đệ tử có hy vọng tấn thăng ngũ phẩm cũng chết thảm ngay trước mắt hắn. Huyết hải thâm cừu như vậy, không đội trời chung. Thích Thường Anh kịch liệt thở dốc một trận, vội vàng ăn vào mấy viên linh đan, kêu lấy thân thể tàn phế, diện mục dữ tợn nhìn hư không tinh thị, cắn răng, bỏ chạy. Thời gian vội vàng trôi, nhoáng một cái chính là một năm. Trong mật thất, thời gian pháp tắc quanh quẩn, trong lòng bàn tay Dung Khai, nhật ẩn, nguyệt lên, luân hồi vô hạn. Hào phí một năm, cuối cùng một lần nữa hoàn thiện tuế nguyệt như tòa ấn. Lĩnh ngộ đối với thời gian pháp tắc so với trước phải mạnh hơn không chỉ một bậc. Tuyển Nguyệt Như toa ấn, bây giờ Dung Khai còn chưa từng thi triển khi đối địch. Nhưng hắn có thể khẳng định, tuyệt đối là không kém hơn Kim Ô Chú Nhật, thậm chí là còn hơn. Bởi vì một chiêu này đã dung hợp cả Kim Ô Chú Nhật vào, càng gia tăng Nguyệt Hoa Như Thủy, tam thông hợp nhất, há có thể yếu. Chính là tam phẩm khai thiên, nếu chủ quan, Dung Khai cũng có lòng tin bằng bí thuật này lấy đi tính mệnh. Từ xưa tới nay, đế tôn có thể làm được loại trình độ này, không dám nói sau này không còn ai, nhưng mà xưa nay tuyệt đối chưa từng có. Chính lúc đang mừng rỡ, cấm chế mật thất bỗng nhiên bị người ta xúc động. Dung Khai nhướng mày, trước khi hắn bế quan đã nói với Biện Vũ Tình rồi. Nếu như không phải chuyện trọng đại thì không nên quấy nhiễu. Bây giờ cấm chế bị xúc động, hiển nhiên là có đại sự phát sinh. Chương 4315. Tông chủ à, Tinh Thị xảy ra chuyện rồi. Dung Khai vừa đẩy cửa ra, Biện Vũ Tình vội vàng bẩm báo, thần sắc có chút bối rối. Dung Khai nhíu mày, khuây khỏa nói. Chuyện gì, không nên gấp, từ từ mà nói. Đưa nàng vào trong, Biện Vũ Tình hít sâu một hơi, bình ổn dòng suy nghĩ rồi mới êm tai nói. Tinh Thị xác thực xảy ra chuyện, mà lại là đại sự. Trong khoảng thời gian gần đây, hư không Tinh Thị phát triển rất nhanh. Đối với hôi đoái âm dương ngũ hành ngũ phẩm hoàn chỉnh, đã hấp dẫn rất nhiều người đến hư không Tinh Thị. Chẳng những nhân khí Tinh Thị tăng lên rất nhiều, lượng giao dịch hàng ngày cũng ngày càng dâng lên. Nhưng mà bắt đầu từ hơn một năm trước, không ngừng có lâu thuyền từ thế lực bên ngoài đến bị công kích ăn cướp, người xuất thủ tàn bạo vô tình, động một chút là đuổi tận giết tuyệt. Chuyện xuất hiện ở hư không vực mà lại ngay tại bốn phía Tinh Thị. Tin tức tự nhiên rất nhanh truyền đến trong Tinh Thị. Vân Tinh Hoa nghe nói chuyện này cũng không quá mức để ý. Dù sao, tại 3.000 thế giới, loại chuyện này cũng không hiếm gặp. Bây giờ hắn trưởng quản hư không Tinh Thị, chính là thời điểm hăng hái, nào có lòng dạ thanh thản đi quản những chuyện khác. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, lại có một ít tiếng gió truyền ra, nói là những kẻ ăn cướp giết người kia có quan hệ lớn lao với hư không địa. Nếu không, hư không địa sao lại ngồi nhìn người ta làm càn tại cửa nhà mình. Liên tiếp, 7-8 thế lực lùi tới hư không Tinh Thị, trên đường xảy ra chuyện, không một người sống sót. Nơi xảy ra chuyện càng là vô cùng thê thảm, tất cả mọi người bị đồ sát không còn một ai. Cả người cả của đều mất hết. Kể từ đó, những thế lực muốn tiến về hư không Tinh Thị hồi đoái vật phẩm tài nguyên cũng đánh trống lui quân. Trực tiếp nhất chính là nhân khí hư không Tinh Thị trượt mạnh. Số lượng võ giả lui tới đã giảm nhiều, mà tiên gió ban sơ kia càng lên men trong thời gian ngắn. Cấp tốc truyền ra làm cho mọi người của mấy đại vực gần đó đều biết. Lần này Vân Tinh Hoa đứng ngồi không yên. Hắn trưởng quản Tinh Thị, ích lợi Tinh Thị cùng giá trị của hắn trong mắt Dung Khai là có quan hệ lớn lao. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này còn không làm được, hắn đâu có tư cách gì trưởng quản công việc béo bở này. Gặp lại Dung Khai sợ rằng còn phải bị trách phạt. Nên lúc này hắn đưa về tin tức, xin chỉ thị nhị tổng quản Biện Vũ Tình. Biện Vũ Tình cũng biết chuyện này có chút không đúng, rõ ràng là có người nào mắt thấy hư không địa cùng Tinh Thị phát triển, đang muốn phá hư, bôi đen hư không địa. Bất kể nói ra sao, chuyện xuất hiện ở hư không vực, hư không địa về tình về lý đều nên cho một lời giải thích hợp lý. Biện Vũ Tình lúc này để Lô Tuyết dẫn người tiến về Tinh Thị điều tra tình huống. Lô Tuyết ngũ phẩm khai thiên, lần này mang theo hơn 10 vị tứ phẩm tam phẩm khai thiên đến từ Định Phong Thành. Đội hình như vậy có thể nói là xa hoa. Lục phẩm khai thiên không ra, căn bản không có khả năng làm gì bọn hắn. Cho nên Biện Vũ Tình cũng rất yên tâm, chỉ thị cho Lô Tuyết cũng rất rõ, tận lực điều tra rõ đến cùng là phường đạo chích nào đang làm loạn. Một khi tra ra, lập tức trở về báo. Chuyến này của Lô Tuyết chính là hơn một tháng, xa ngút ngàn dặm không có tin tức. Biện Vũ Tình lại đưa tin hư không Tinh Thị, ai ngờ bên kia cũng không thấy hồi âm. Nàng lập tức ý thức được vấn đề càng không ổn, không lo được Dung Khai còn đang bế quan, liền vội vàng đến đây bẩm báo. Dung Khai nghe xong, sắc mặt cũng có chút âm trầm, lặng yên trong chốc lát nói. Bây giờ xem ra, Lô Tuyết cùng Tinh Thị khẳng định là bị người khác khống chế. Nếu không, tuyệt sẽ không có chuyện một chút tin tức cũng không có truyền về. Không nói đến Vân Tinh Hoa là tứ phẩm khai thiên, bên đó có Huyết Hồng Châu cũng coi như không tệ. Lộ Tuyết là ngũ phẩm khai thiên, mang theo hơn 10 vị tứ phẩm tam phẩm, lại như trâu đất xuống biển. Có thể thấy, người xuất thủ thực lực cường đại, tối thiểu nhất cũng là lục phẩm khai thiên. Lục phẩm khai thiên? Đây chẳng phải là có thế lực nhị đẳng đỉnh tiêm nhúng tay vào. Thế lực có lục phẩm khai thiên đã là nổi bật trong nhị đẳng thế lực. Lô trưởng lão bọn hắn sẽ có chuyện gì hay không? Nàng tuy là nhị tổng quản của hư không địa, dưới một người trên vạn người, nhưng đến hư không địa thời gian ngắn ngủi, đối với 3.000 thế giới này cũng không có hiểu biết nhiều. Thật sự chẳng biết tại sao lại có người tới gây chuyện. Bây giờ nàng lo lắng nhất là an nguy của đám người Lô Tuyết. Dương Khai tay gõ nhẹ mặt bàn, hai con người híp lại, âm thầm cười lạnh. Đây là có người đợi không kịp sao? Hắn gần như có thể xác định việc này chính là nhằm vào mình. Con đường tấn thăng thượng phẩm khai thiên từng bước gian khổ, hiểm trở trùng điệp. Trước đó, bà chủ đã nói với hắn, những động thiên phúc địa kia không thể nào mặc kệ ngồi nhìn hắn an ổn tấn thăng thượng phẩm. Khúc Hoa Thường cũng nói với hắn vài bí mật niên đại xa xưa. Nhưng trước đó, mặc dù hắn đã bị các đại động thiên phúc địa chú ý tới, nhưng bởi vì còn chưa đủ tư cách hình thành uy hiếp gì, nên vẫn còn tính là an ổn. Các đại năng động thiên phúc địa kia cũng không có đạo lý, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Bọn hắn uy danh vang xa, còn có chút mặt mũi. Nếu thật sự liều lĩnh xuất thủ, cũng sẽ chỉ khiến cho người người lên án, bôi đen thế lực nhà mình. Bọn hắn không tiện xuất thủ, nhưng đệ tử hậu bối bọn hắn lại không có kiêng kỵ gì. Võ gia cùng thế hệ luận bàn đỏ sức, nếu vô ý bị giết cũng là học nghệ không tinh, không trách được ai. Cho nên trong Huyết Yêu Động Thiên mới có người muốn giết hắn, có người muốn lôi kéo hắn. Khúc Hoa Thường càng là muốn hắn ở rễ. Đại giới chính là Dương Khai không được tấn thăng thất phẩm, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tấn thăng lục phẩm. Các đại động thiên phúc địa không có hy vọng thấy có người có bản sự vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Trong tương lai, một ngày nào đó khiêu khích quyền uy cùng địa vị của bọn hắn. Điểm này, mặc kệ là nhà động thiên phúc địa nào, thái độ đều như nhau. Mà hết thảy, cũng chỉ là trước khi Huyết Yêu Động Thiên mở. Sau khi Huyết Yêu Động Thiên mở ra, tình huống lại có biến hóa. Bởi vì Dung khai được một viên thất phẩm kim hành nội đan. Hắn không chỉ một lần thi triển Kim Ô Chú Nhật cùng Long Thuẫn, tại Huyết Yêu Thần Cung lại thi triển Nguy Nguy Trường Thanh. Mà tại trên giao dịch hội của Thiên Điểu Tinh Thị càng không tiếc hao phí món tiền khổng lồ đổi lấy Nguyên Dương Huyền Sâm. Nên chỉ cần có người suy nghĩ đều có thể đoán ra hắn tối thiểu nhất đã ngưng luyện 5 loại lực lượng, mà bây giờ đã được kim hành thất phẩm nội đan. Chỉ cần luyện hóa, khoảng cách khai thiên lại có bao xa. Mặc dù trực tiếp thành tựu thượng phẩm khai thiên cũng nhất định hung hiểm vạn phần, không ai dám nói Dương Khai tuyệt đối có thể thành công. Nhưng vạn nhất thành công thì sao? Trước kia không thực sự chèn ép hắn là bởi vì thời cơ chưa tới. Một võ giả từ đế tôn trưởng thành đến khai thiên luôn cần rất là nhiều thời gian. Tại khoảng thời gian này, bất kỳ ngoài ý muốn gì đều đủ cho hắn chết yểu. Tốc độ tu hành của Dương Khai rõ ràng vượt qua rất là nhiều người. Càng có nghe đồn, đệ nhất khách điếm Lan U Nhược đang không tiếc du lực bôn tẩu, tìm kiếm thượng phẩm âm hành. Quan hệ giữa Lan U Nhược cùng Dương Khai rất là nhiều người biết. Lan U Nhược là lục phẩm khai thiên, không có đạo lý vô duyên vô cớ tìm kiếm âm hành thất phẩm. Giải thích duy nhất là đang tìm kiếm giúp cho Dương Khai. Mà nghe nói, bây giờ nàng đã có manh mối, dẫn đầu mấy tiểu nhị của đệ nhất khách điếm dứt vào một chỗ cấm địa. Nếu có thể bình an đi ra, 9-8 phần có thể đạt được một phần thất phẩm âm hành. Đến lúc đó, Dương Khai có lẽ sẽ là một bước lên trời. Chờ không được, cũng không cách nào trì hoãn. Muốn động thủ, chỉ có thể trước khi Lan U Nhược quay về. Nếu không, nữ nhân này là lục phẩm khai thiên. Nếu điên tiết, không phải thượng phẩm thì khó mà ngăn. Dương Khai tất nhiên không biết bà chủ đã mang theo Lão Bạch cùng bọn người đầu bếp Thu Chi vào trong cấm địa. Không tiếc đặt mình vào trong nguy hiểm thay hắn tìm kiếm âm hành. Chỉ khi biết hư không tinh thị xảy ra chuyện cùng bọn người Lô Tuyết mất tích, vẫn là rất nhanh thấy rõ tất cả. Đây là có người chờ không nổi muốn hạ thủ với hắn rồi. Động thiên phúc địa sao? Chưa chắc. Các đại động thiên phúc địa cao cao tại thượng, danh chấn càn khôn. Vô cớ xuất binh chưa hẳn sẽ trực tiếp động thủ. nếu không có hại với danh dự nhà mình được không bù nổi mất. Vậy là ai? Có thể xuất động lục phẩm khai thiên, tuyệt đối là thế lực nhị đẳng đỉnh tiêm. Vừa suy nghĩ, trong đầu Dương Khai hiện ra một người, không khỏi cười lạnh. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi. Nhị tổng quản, an tâm, chớ có vội. Bọn người Lô trưởng lão sẽ không có nguy hiểm gì đâu, có lẽ là bị khống chế mà thôi. Chỉ cần người kia còn nghĩ đến thất phẩm nội đan trong tay mình, hắn sẽ không dám làm gì bọn người Lô Tuyết. Nếu không, hắn tìm ai ép mình giao nội đan. Đây cũng chỉ là cá nhân Dương Khai phỏng đoán, có đúng hay không thật sự khó mà nói. Mà người kia cũng biết, bên cạnh mình còn có Nguyệt Hà là lục phẩm khai thiên. Hắn ta cũng là lục phẩm, lại có gan nào tới đây gây chuyện, trừ phi sau lưng hắn còn có người khác. Suy nghĩ chuyển qua, trong lòng Dương Khai càng sáng tỏ. Ngay vào lúc này, Biện Vũ Tình lấy ra liên lạc châu điều tra, sắc mặt đại biến. Tông chủ à, có rất nhiều lâu thuyền đang chạy đến hư không địa. Dương Khai sa sầm mặt. Như vậy không thể chờ được rồi. Mặc dù khi hắn biết bọn người Lô Tuyết mất tích đã có chỗ đoán trước tình cảnh, nhưng cũng không ngờ đối phương nhanh như vậy. Hắn vừa mới nhận được tin tức, đối phương đã đến. Theo ta đi nhìn xem. Dứt lời, Dương Khai lách mình ra, Biện Vũ Tình cũng theo sát sau. Đến chỗ biên giới Cửu Trọng Thiên đại trận, mở ra đại trận nhìn ra bên ngoài. Biện Vũ Tình lập tức hoa dung thất sắc. Sắc mặt của Dương Khai cũng biến thành ngưng trọng không gì sánh được. Trước đó, Biện Vũ Tình chỉ là được đệ tử thủ hộ đại trận đưa tin, nói có thật nhiều lâu thuyền đang đến hư không địa. Đệ tử đưa tin kia cũng không rõ tình huống cụ thể. Bây giờ tận mắt nhìn, chỉ thấy trong hư không kia, lít nhà lít nhít phi hành bí bảo đếm mãi không hết. Đơn giản có thể nói là già thiên tế địa, tràn ngập toàn bộ hư không. Làm sao lại nhiều như vậy? Biện Vũ Tình hai mắt run rẩy, Dương Khai cũng không dự liệu được một màn này, trầm tư. Nếu như hư không địa thật chỉ là thế lực nhị đẳng bình thường, đối phương cũng sẽ không xuất động đội hình như vậy. Mấu chốt là Cửu Trọng Thiên đại trận khí tượng phi phàm, đối phương đến ít người, đi chỉ sợ không có lực lượng gì, lúc này mới hô bằng gọi hữu tìm kiếm sự giúp đỡ. Dương Khai quay đầu nhìn thoáng qua đại trận nhà mình, trong lòng cười lạnh cuống quýt. Hôm nay, nơi đây, sợ rằng rất nhiều người phải chết. Chương 4316. Thiếu gia. Một làn gió thơm đánh tới, Nguyệt Hà lách mình đứng bên người Dương Khai. Vừa rồi nàng bế quan tu hành, nhưng bên ngoài hư không địa xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng tất nhiên cũng có chỗ phát giác. Trước tiên đuổi tới nơi đây thủ hộ Dương Khai. Mặc dù Dương Khai tư chất không tầm thường, nhưng bây giờ hắn dù sao chỉ là nửa bước khai thiên. Trong trường hợp như này, năng lực tự vệ thật sự là có hạn. Dương Khai khẽ gật đầu, lạnh nhạt quét về phía hư không. Chỉ thấy trong hư không, lít nha lít nhít phi hành bí bảo, chỉ sợ không ít hơn trăm cái, mà mỗi một kiện phi hành bí bảo kia đều đại biểu từng thế lực lớn nhỏ. Nguyệt Hà cũng coi như người gặp qua sóng to gió lớn, dù vậy cũng không nhịn được tê hết da đầu, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng. 3000 thế giới mênh mông càng khôn, không thiếu huyết tinh giết chóc, tranh hùng đấu hùng ác, người chết mỗi ngày bởi vậy cũng khó mà tính toán. Ngay cả động thiên phúc địa cũng không thể đảm bảo bản thân ổn định và hòa bình lâu dài. Đừng nói là những thế lực khác, thế lực lớn, thế lực nhỏ sinh diệt tuần hoàn, bởi vì đủ loại nguyên nhân thành lập, cao hứng, suy yếu, hủy diệt vân vân. Giống như thất xảo địa khi trước chính là bị công chiếm trụ sở, diệt đi truyền thừa. Nhưng hiếm có thế lực nhà nào lại gặp tình cảnh trước mắt như này, bị nhiều thế lực từ bên ngoài đến vây công. Tình cảnh này nếu để cho người không biết chuyện thấy, sợ rằng còn tưởng hư không địa thật sự làm chuyện gì khiến cho người người oán trách. Dương Khai, hư không địa nhà ngươi tàn bạo vô lương, dụng tâm hiểm ác, dụ dỗ mọi người tới hư không tinh thị ngươi, lại nửa đường chặn giết đoạt của, nhiều thế lực gặp tai họa ngập đầu, đoạn tuyệt truyền thừa. Một hành vi cầm thú như vậy, thiên hạ chung tru diệt, tiểu tặc còn không mau mau cút ra đây nhận cái chết đi. Một tiếng quát chói tai bỗng truyền tới, thanh âm được thi pháp danh chấn hoàng vũ kéo dài không thôi. Dương Khai quay đầu nhìn phương hướng giọng nói phát ra, thấy bên kia trên một chiếc lâu thuyền tạo hình cổ quái, một lão giả hồng quang đầy mặt sừng sững đến đứng trên đầu thuyền, hai con người phùng lửa tự như có thù không đội trời chung cùng với Dương Khai. Lão giả này là Thiên Hồng Nhai Hồng Lão, Trước đó cũng chính lão giả này đúng lúc phát hiện Dương Khai đoạt được thất phẩm kim hành nội đan, một đường đuổi đoạt là bị mất dấu Dương Khai không công mà lui. Sau đó minh chủ Thiên Kiếm Minh là Khổng Phong tới tìm Dương Khai yêu cầu thất phẩm nội đan. Khổng Phong có thể biết được chuyện thất phẩm nội đan, không cần phải nói, nhất định là do Hồng Lão thông báo. Dù sao biết thất phẩm nội đan kia chỉ có Hồng Lão mà thôi. Không ngờ, lần này Bách Gia vây công hư không địa, Hồng Lão này cũng là người thứ nhất nhảy ra ngoài. Dương Khai tự hỏi, giữa mình cùng lão già này kỳ thật không có gì là thâm cừu đại hận. Nhiều lắm là chính khi trước cướp đoạt đại kim ô thi thể, trêu đùa lão một trận mà thôi. Nhưng hắn cũng chưa từng chịu thua thiệt gì, chỗ nào có thể nói là cừu hận. Lão già này sốt ruột nhảy ra như vậy, không biết là xung phong làm tiên phong cho ai. Ánh mắt đảo qua từng kiện bí bảo phi hành rất nhanh, nhìn đến Thiên Kiếm Minh, Khổng Phong. Thiên Kiếm Minh, bí bảo đặc biệt rộng rãi, dù sao cũng là thế lực nhị đẳng đỉnh tiêm. Ngoài trừ không có thượng phẩm khai thiên tỏa trấn ra, so với 72 phúc địa chỉ kém một đường mà thôi. Lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh so với những thế lực khác có thể nói là cự vô phách. Lâu thuyền kia rộng rãi, bên trên bon thuyền đứng không ít võ giả, mà vị trí ngay chính giữa có hai chỗ ngồi. Khổng Phong ngồi thứ nhất, bên cạnh ngồi một thiếu nữ trẻ tuổi. Hai người không thể nghi ngờ là trung tâm của lâu thuyền, mà trên thân thiếu nữ trẻ tuổi phát ra khí tức không kém Khổng Phong, cũng là một lục phẩm khai thiên. Dương Khai thân trong cửu thiên đại trận, hắn có thể thấy rõ tình huống của ngoại giới, nhưng mà người ngoại giới không cách nào thấy thực hư bên trong. Khi ánh mắt của Dương Khai đảo qua Khổng Phong, hắn dường như có cảm giác, quay đầu liếc nhìn, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Chẳng những là hắn mà ngay cả thiếu nữ trẻ tuổi cũng nhìn tới, sau đó hai người thấp giọng nói vài câu. Dương Khai không biết bọn hắn đến cùng đang nói về chuyện gì, nhưng xem thần thái của bọn hắn, thiếu nữ kia dường như không phải người Thiên Kiếm Minh mà là người của thế lực khác. Thấy Khổng Phong tự mình đến, Dương Khai hiểu rõ. Hồng Lão nhất định là mã tiền tốt của Thiên Kiếm Minh. Trước đó, Hồng Lão đem tin tức thất phẩm nội đan truyền cho Khổng Phong, bây giờ lại nhảy ra đầu tiên. Cũng không biết thiên nhai này với Thiên Kiếm Minh đến cùng có quan hệ ra sao. Lão già này, sủa cái gì mà sủa? Thiếu gia, ta đi giết hắn. Nguyệt Hà nghe mà nổi giận, đằng đằng sát khí nói. Nàng là lục phẩm khai thiên, nếu thật sự xuất thủ, chưa hẳn không có cơ hội giết Hồng Lão tứ phẩm khai thiên. Mặc dù có thể xuất kỳ bất ý đắc thủ, nhưng muốn trở về sợ rằng cũng rất khó. Bây giờ thế lực vây tụ bên ngoài hư không địa thật sự rất là nhiều. Dương Khai đưa tay ngăn. Mặc kệ hắn đi, không cần quan tâm. Nguyệt Hà nghiến chặt răng, lạnh lùng nhìn chăm chăm Hồng Lão, âm thầm quyết tâm. Nếu có cơ hội, nhất định lấy mạng của lão cẩu này. Nàng trước đây luôn bế quan, bây giờ không rõ ràng bên ngoài đến cùng có chuyện gì. Vì sao bỗng nhiên có nhiều thế lực vây quanh hư không địa, lập tức truyền âm hỏi Biện Vũ Tình một phen. Biện Vũ Tình thuật lại ngắn gọn, Nguyệt Hà tâm tư nhạy bén rất nhanh, nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, lo âu nhìn Dương Khai. Cái gì mà hư không địa dụ dỗ người ta đến, nửa đường chặn giết, hết thảy đều là ngụy trang. Căn bản chính là lấy cái cớ, đây rõ ràng là có người hạ thủ thiếu gia. Trăm thế lực tụ tập tại đây, lấy Thiên Kiếm Minh cầm đầu. Nhưng sau bọn hắn hẳn là có nhà động thiên phúc địa nào đang trợ giúp. Là có nhà động thiên phúc địa nào thờ ơ lạnh nhạt. Tình cảnh này cùng chuyện năm xưa sao mà giống nhau. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Năm đó nàng chỉ là một đế tôn nho nhỏ. Trong cuồng phong sóng biển căn bản không có chút tác dụng. Chờ nàng nhận được tin tức, vị kia đã qua đời, để cho nàng thương tâm gần chết. Mà bây giờ nàng đã là lục phẩm khai thiên, rốt cuộc cũng có một chút lực lượng tự vệ cùng bảo hộ người khác. Trước mặt động thiên phúc địa, lục phẩm khai thiên có lẽ không tính là gì, nhưng lịch sử tuyệt không thể lặp lại được, trừ phi nàng chết. Dương Khai, còn không mau mau cút ra đây. Hồng Lão lại gáy, thấy hư không địa không hề có động tĩnh, không khỏi có chút tức. Ánh mắt xin chỉ thị nhìn qua Khổng Phong, lần nữa hô to. Người cho rằng bằng vào hư không địa đại trận này, người có thể gối cao không lo sao? Hôm nay chúng ta tụ tập nơi đây chính là muốn vì đồng đạo chết đi mà đòi một cái công đạo. Người trốn làm con rùa đen rụt đầu cũng là vô dụng mà thôi. Thiên lý rất rõ ràng, báo ứng xác đáng. Hư không địa ngươi dụng ý khó dò, tự sẽ có người đến thay trời hành đạo. Cút ra đây! Bỗng có người hô to, ngay sau đó tiếng gầm liên tục. Vô số võ giả cùng kêu lên hò hét, tràn diện. Uy tráng quang, hư không kia đều chấn động không thôi. Trong cửu thiên đại trận, Dương Khai ánh mắt lạnh nhạt, ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn cũng biết, bây giờ tình hình này thật sự khó mà tốt. Bây giờ hắn cần có nhất là xác định an toàn của đám người Lô Tuyết. Chỉ tiếc hắn tìm tới tìm lui, lại không tìm được bóng dáng đám người Lô Tuyết. Hắn nói với Biện Vũ Tình rằng Lô Tuyết sẽ không có chuyện gì, nhưng chỉ là hắn phỏng đoán mà thôi. Tình hình cụ thể ra sao hắn không thể nào biết được. Bên ngoài, đám người huyên náo một trận, thấy hư không địa đúng là không có nửa điểm phản ứng, không khỏi vừa tức vừa buồn bực. Trên lâu thuyền của Thiên Kiếm Minh, Khổng Phong đặt chén trà trong tay xuống, nhẹ nhàng cười rồi phất tay. Dẫn tới đi. Dứt lời, cửa khoang thuyền bị mở, một đoàn người lão đảo bị đẩy ra. Người cầm đầu là một cung trang phụ nhân, không phải Lô Tuyết mất tích thì là ai? Chỉ là Lô Tuyết rõ ràng đã trải qua một trận đại chiến, toàn thân loang lổ vết máu, tóc tai cũng tán loạn, khí tức phù phiếm. Thời khắc này nàng bị một dây thừng màu đen gắt gao trói, hai tay bị trói ra sau lưng. Theo sát sau lưng nàng chính là Vân Tinh Hoa, giống Lô Tuyết. Tên này cũng bị bí bảo trói buộc, hình dạng chật vật. Ngoài trừ hai người, còn có hơn 30 vị hạ phẩm khai thiên. Những người này một phần là thuộc về Định Phong Thành, còn có một phần là Huyết Hồng Châu. Vân Tinh Hoa phụng mệnh Dương Khai, mang theo khai thiên cảnh Huyết Hồng Châu đi quản lý tinh thị. Bây giờ xem ra đúng là bị người ta tận diệt. Lôi Tuyết hiện thân, bị đẩy lão đảo té xuống đất. Người kia nửa bước khai thiên hẳn là đệ tử của Thiên Kiếm Minh. Hành vi vô lễ cực kỳ, xô đẩy còn thuận tay, sờ soạn bên hông của Lôi Tuyết rồi hăng hắc cười. Lô Tuyết quay đầu nhìn hắn chăm chăm, người kia lại không sợ chút nào. Hiển nhiên hắn thấy, lần này bọn người Lô Tuyết chết là cái chắc, hắn cần gì phải e ngại. Nhìn cái gì mà nhìn, đi mọc. Người kia quát, một chiếc roi mềm trong tay kéo xuống, đánh vào mặt Lô Tuyết. Khuôn mặt non mịn lập tức xuất hiện một đạo huyết ấn. Lô Tuyết cắn răng, một lời phẫn nộ cùng khuất nhục giấu trong lòng, cất bước đến bon thuyền. Khổng Minh Chủ, các người đối xử một nữ nhân như vậy, có phải hơi không tốt hay không? Người ta dù sao cũng là ngũ phẩm khai thiên. Trên bon thuyền, ngồi bên cạnh Khổng Phong, thiếu nữ trẻ tuổi bỗng khẽ cười, nhìn Lô Tuyết. Thiếu nữ này xinh đẹp, thần sắc đơn thuần, nhìn 28 xuân xanh thôi. Nếu để người không biết, thấy nàng như vậy, nhất định cảm thấy nàng là một tiểu cô nương ngây thơ, u mê, không rành thế sự. Chỉ có người biết rõ nàng mới hiểu. Nàng chẳng những không liên quan gì đến thiên chân vô tà, mà ngược lại tâm ngoan thủ lạc, thủ đoạn tàn khốc đến cực kỳ. Bởi vì nữ nhân này là giám ngục trưởng của Hắc Ngục, Loan Bạch Phượng. Phóng nhãn toàn bộ 3.000 thế giới, Hắc Ngục là một thế lực nhị đẳng cực kỳ đặc thù. Bởi vì bản thân nó là một chỗ ngục giam, một chỗ trong hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác, đản sinh ngục giam tự nhiên. Bên trong vô số các loại đại trận tự nhiên. Nếu chưa quen thuộc lộ tuyến, chính là thượng phẩm khai thiên tiến vào bên trong, cũng vẫn có phong hiểm vẫn lạc. Có truyền ngôn, Loan Bạch Phượng mặc dù là lục phẩm khai thiên, nếu trong Hắc Ngục, kể cả thất phẩm khai thiên đều không phải đối thủ của nàng ta. Trong Hắc Ngục cũng có phạm nhân, những phạm nhân này đều là khai thiên cảnh phạm sai lầm trong các đại thế lực. Những người này phạm phải sai lầm lớn vốn nên xử tử, nếu không muốn chết có một lựa chọn khác. Đó chính là đầu nhập vào Hắc Ngục, có thể miễn trừ cái chết. Kết thúc tập 900 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.